Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chúng ta là đến hiến máu. Long huyết tiền bối, ta cũng có đột phát tính bệnh tim, ta cũng sẽ chết vội a. Trương Chính Đạo hoảng sợ kêu lên, âm nhu nhiếp thiên bá, ngoặc kép chấm chấm, Trương Chính Đạo, ngươi có phải bị bệnh hay không a? Long huyết tiền bối vốn là muốn giết ngươi. Ngươi có bệnh tim, chẳng lẽ còn muốn trước giúp ngươi chữa khỏi bệnh tim, lại giết ngươi? Vương Khả một bên trợn mắt nói. Vậy ta làm sao xử lý? Vương Khả, ngươi bây giờ không sao. Ta phải xui xẻo a. Trương Chính Đạo buồn bực kêu. Cái gì gọi ta không sao? Ngươi không có nghe Long huyết tiền bối nói sao? Muốn phong ta tu vi, giam giữ ta đâu? Ta chỗ nào không sao? Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi theo ta nói cái này có ý tứ sao? Trương Chính Đạo buồn bực kêu. Đối diện âm nhu nhiếp thiên bá bộ mặt khẽ nhăn một cái. Lúc đầu ta còn không có dự định giết các ngươi. Nói nhảm nhiều như vậy, đáng đời nhận lấy cái chết. Không muốn, Long huyết tiền bối, ta nguyện ý đầu hàng. Hiệu chung ngươi, Trương Chính Đạo lập tức lo lắng nói. Hiệu chung ta. Âm nhu nhiếp thiên bá trầm giọng nói. Đúng, tựa như Chu Lâm, Thử Vương bọn họ, ta cũng là nguyên anh cảnh. Ta có thể làm ngươi chó săn. Trương Chính Đạo lập tức lo lắng nói. Trương Chính Đạo, ngươi còn thật không biết xấu hổ. Chủ thượng không cần ngươi loại này không cần mặt mũi người hiệu chung. Chu Lâm trừng mắt cả giận nói. Chủ thượng, cái này Trương Chính Đạo cùng Vương Khả một dạng, đầy miệng nói dối. Ngươi có thể tuyệt đối đừng tin tưởng hắn. Chu Lâm lập tức vội vàng nói. Không sai. Chủ lên. Giết hắn. Thử Vương cũng gấp thiết nói. Chủ thượng ở trên. Xin nhận thuộc hạ Trương Chính Đạo cúi đầu. Trương Chính Đạo lập tức không có tiết tháo chút nào bái xuống dưới. Vương Khả. Xà Vương đều dương mắt nhìn Trương Chính Đạo. Ngươi đây là cưỡng ép ôm đùi. Âm nhu nhiếp thiên bá cũng là bộ mặt khẽ nhăn một cái. Hừ, gọi ta chủ thượng, ta có thể không chịu nổi. Ngươi lần này đến, là muốn trộm Trương Thần Hư à? Muốn làm hỏng đại sự của ta? Đều đáng chết, ta hiện tại cải ta quy chính à? Không, ta hiện tại cải chính quy tà à? Ta sẽ không phá hư chủ thượng đại sự. Sẽ còn trợ giúp chủ thượng hộ pháp đâu. Trương Chính Đạo lập tức vội vàng nói. Không cần, âm nhu nhiếp thiên bá quanh thân sát khí càng ngày càng thịnh. Trương Chính Đạo lập tức một trận sốt ruột. Cái này nên làm thế nào cho phải a? Long huyết tiền bối. Trương Chính Đạo lần này không phải đến phá hư các ngươi đại sự. Hắn là đến giúp đỡ. Vương Khả ở bên giúp đỡ nói. Hỗ trợ. Vương Khả, ngươi cho rằng, các ngươi lúc trước nói chuyện chúng ta không nghe thấy. Còn muốn lừa gạt chủ thượng. Ngươi nằm mơ. Chu Lâm khinh thường nói. Là thật. Long huyết tiền bối, Trương Chính Đạo lần này tới, là tới hiến máu, Vương Khả lập tức nói, hiến máu, Trương Chính Đạo sững sờ, đúng a, ngươi không phải cũng là Trương Thiên Sư đời sau sao, ngươi huyết đối tiền bối cũng hữu dụng a, ngươi không phải đến hiến máu sao, trên đường tới, ngươi lời thề son sắt mà nói, nếu là có người ngăn cản ngươi hiến máu cho tiền bối, ngươi sẽ liều mạng với kẻ đó. Vương Khả hướng về phía Trương Chính Đạo nói ra. Không sai. Không sai. Ta là hiến máu. Long huyết tiền bối. Dùng ta huyết. Máu của ta so Trương Thần Hư còn tốt. Trương Chính Đạo lập tức bắt lấy cây cỏ cứu mạng nói. Ngươi cũng là Trương Thiên Sư đời sau. Âm nhu nhiếp thiên bá bỗng nhiên một trận trầm mặc. Đúng vậy a, tiền bối. Không. Chủ thượng. Dùng ta huyết a, chỉ cần đối chủ thượng hữu dụng, rút sạch máu của ta cũng không quan hệ. Trương Chính Đạo vội vàng nói. Chủ thượng, đừng nghe hắn nói bậy a. Chu Lâm, Thử Vương lập tức kêu lên. Âm nhu nhiếp thiên bá lại không để ý đến. Lấy tay một điểm, trên mặt đất một thanh trường kiếm mảnh vỡ phi ra. Lập tức xẹt qua Trương Chính Đạo làn ra. Một trận máu tươi tràn ra ngoài. Tiếp theo cái kia tràn ra máu tươi bay vào âm nhu nhiếp thiên bá trong tay. Âm nhu nhiếp thiên bá đem hắn bỏ vào trong miệng nếm nếm. Nhìn Vương Khả mở to hai mắt nhìn. Ngươi cái này dựa vào miệng nếm thử, liền có thể phân biệt huyết dịch chủ nhân ra ra là ai. Không sai. A, ha ha, còn có một cái Trương Thiên Sư đời sau. Tốt, tốt, tốt, cái kia mở ra liên hoa huyết quật phong ấn, liền không cần đợi đến Long Cốt đến. Âm Nhu Nhiếp Thiên Bá hài lòng cười to nói. Là chủ thượng xông pha khói lửa. Không chối từ. Trương Chính Đạo lập tức kêu lên. Ha ha ha ha, tốt, ta liền lưu ngươi một mạng. Bất quá, ta muốn ngươi toàn bộ huyết. Âm Nhu Nhiếp Thiên Bá cười to nói. Thật muốn toàn bộ rút khô. Trương Chính Đạo sắc mặt hoàn toàn thay đổi nói. Nhiếp, Âm Nhu Nhiếp Thiên Bá vẫy tay một cái. Ầm ầm, Trương Chính Đạo miệng vết thương. Lập tức vô số máu tươi bị rút ra. Giờ khắc này, Trương Chính Đạo lại không dám phản kháng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân máu tươi bị rút khô. Rút khô máu tươi, Trương Chính Đạo lập tức té ngã trên đất. Mà Trương Chính Đạo toàn bộ máu tươi lại bị Âm Nhu Nhiếp Thiên Bá chứa vào một cái hộp ngọc bên. Trong, chủ thượng, thuộc hạ uống nước, chờ trở về huyết về sau. Lại cho chủ thượng hút máu. Chủ thượng vạn tuế, Trương Chính Đạo hư nhược kêu lên. Trương Chính Đạo huyết dịch toàn thân bị rút sạch, ngã trên mặt đất. Vẻ mặt sùng bái nhìn xem Âm Nhu Nhiếp Thiên Bá. Chu Lâm, Thử Vương trừng tròng mắt. Vỗ mông ngựa đến loại trình độ này, liền mệnh đều không muốn. Chúng ta cả một đời đều không học được a. Âm Nhu Nhiếp Thiên Bá cũng là bộ mặt một trận co rúm. Đối mặt cái này mặt dày mày dạn Trương Chính Đạo, cũng chỉ có thể đè xuống lại muốn đánh hắn một trận nỗi kích động. Quay đầu không còn đi để ý tới hắn. Xà Vương, Âm Nhu Nhiếp Thiên Bá lạnh lùng xem ra. Xà Vương giờ phút này máu me be bét khắp người. Ngược lại trong vũng máu, dương mắt nhìn Vương Khả cùng Trương Chính Đạo. Các ngươi liền miễn tử. Tiền bối, ta khả năng cũng là Trương Thiên Sư phía sau. Xà Vương nói đến một nửa, không biết làm sao biên tiếp. Bốn phía đám người thần sắc một trận cổ quái nhìn xem Xà Vương. Ngươi cũng là Trương Thiên Sư đời sau. Tiền bối, ta là bị Vương Khả gạt tới. Ta lúc đầu không nghĩ đến. Hắn không nên ép ta tới. Tiền bối tha mạng, ta nguyện hiệu trung tiền bối. Xà Vương lập tức bi phẫn kêu lên. Chủ thượng, Xà Vương này nuốt ta đan anh, hại ta tu vi rút lui. Khẩn cầu chủ thượng, đem hắn đan anh ban cho ta. Thử Vương lập tức cung kính nói. Tốt, Âm Nhu Nhiếp Thiên Bá trầm giọng nói. Thử Vương lập tức nhào về phía Xà Vương. Còn muốn chạy, nằm mơ, ầm ầm, lên nhanh tiếng chung, FZZW, NE lập tức, Xà Vương bị Thử Vương một trận đánh đập. Xà Vương trọng thương, căn bản không phản kháng được. Rắn chuột vốn chính là thiên địch. Thử Vương đối Xà Vương quá hiểu. Rất nhanh, bụng rắn bị xé ra. A, Xà Vương một tiếng hét thảm. Lại nhìn thấy, Thử Vương một cái từ hắn trong bụng bắt được một đầu trong suốt tiểu xà. Xà Vương đan anh. Ha ha ha. A ô, Thử Vương không kịp chờ đợi một ngụm nuốt xuống. Trả lại cho ta, trả lại cho ta. Xà Vương tiếng kêu thảm thiết đau đớn nói. Long huyết tiền bối, Xà Vương là cùng ta cùng đi, nếu không cho ta một bộ mặt. Tính, Vương Khả lập tức đi ra phía trước ngăn đón Thử Vương tiếp tục thi bạo. Thử Vương trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi có bệnh a, ngươi bây giờ chính là một tù nhân, còn muốn nể mặt ngươi. Ngươi tự tìm cái chết a. Vừa nói, Thử Vương liền muốn một trưởng vỗ để giáo huấn Vương Khả. A, ta trái tim mắc bệnh. A, ta muốn đột tử, là Thử Vương đánh ta, là Thử Vương đánh chết ta. Long huyết tiền bối, ngươi không tốt cùng Long Cốt thông báo a. A, Vương Khả che ngực ngã nhào trên đất. Thử Vương tay lơ lửng giữa trời, quay đầu nhìn về phía Âm Nhu Nhiếp Thiên Bá. Chủ thượng, ta không đánh, ta còn không có động thủ đâu. A u, thật khó chịu, ta trái tim mắc bệnh. Ôi chao, ta đầu đau quá. Vương Khả lại ở cái kia hô hào. Chu Lâm, Âm Nhu Nhiếp Thiên Bá đều hít một hơi thật sâu. Hai người không nhìn ra được sao? Đương nhiên nhìn ra a. Cái này Vương Khả ở người giả bị đụng đâu. Người trái tim mắc bệnh. Vì sao đầu sẽ đau nhức? Không phải là trái tim đau sao? Mẹ nó, ỷ vào đáp ứng không giết ngươi. Ngươi bắt đầu nằm trên mặt đất ngoa nhân. Dạng người này, các ngươi cũng đối trả không được. Âm Nhu Nhiếp Thiên Bá trừng mắt nhìn Thử Vương cùng Chu Lâm. Thử Vương cùng Chu Lâm bộ mặt kéo ra. Chúng ta làm sao ứng phó? Là ngươi không cho chúng ta ứng phó hắn à? Tốt rồi, phong ba người bọn họ tu vi. Giam lại, Âm Nhu Nhiếp Thiên Bá trầm giọng nói. Là, Thử Vương, Chu Lâm lập tức đi ra phía trước, hướng về phía ba người rơi xuống cấm pháp. Bất quá giờ phút này, Vương Khả ba người đều không có phản kháng. Cuối cùng đều còn sống. Lúc này ai dám gây Âm Nhu Nhiếp Thiên Bá? À, ta vòng tay chữ vật. Ngươi bắt ta vòng tay chữ vật làm gì? Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Hừ, Chu Lâm hừ lạnh một tiếng. Lại không để ý tới. Ngược lại, Chu Lâm đi điều tra Vương Khả. Vương Khả, ngươi lần trước thế nhưng là cướp sạch Liên Hoa huyết quật. Ngươi không nghĩ tới, ngươi cũng có một ngày này à. Vừa nói, Chu Lâm lục soát một vòng. Sắc mặt cứng đờ. Không có. Trên người ngươi không có vòng tay chữ vật. Ách, lần này đi ra, không mang tiền, liền mang một cái thần vương ấn. Vương Khả giải thích nói. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể chỉ dẫn theo thần vương ấn. Vương Khả, ngươi lừa gạt ai đây? Chu Lâm cả giận nói. Tiếp theo, Chu Lâm lần thứ hai một phen tìm kiếm. Đừng lục soát, ngươi sẽ không dùng thần thức quét sao? Vương Khả trên người không có chữ vật trang bị. Âm Nhu Nhiếp Thiên Bá trầm giọng nói. Làm sao sẽ? Ngươi làm sao biết không mang vòng tay chữ vật? Chu Lâm kinh ngạc nói. Ách, ta bình thường không mang theo a. Trên người bây giờ đích xác chưa? Vương Khả khoát tay áo. Chu Lâm mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Vì sao ngươi đi ra ngoài không mang tiền? Mẹ kiếp! Muốn cho ngươi xuất một chút huyết đều khó khăn như thế sao? Chỉ có Trương Chính Đạo trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Không có lý do a. Nhớ kỹ đi ra lúc. Vương Khả mang theo vòng tay chữ vật a. Vì sao Chu Lâm không lục ra được? Nhốt lại. Âm Nhu Nhiếp Thiên Bá trầm giọng nói. Là. Một đám huyết ma lập tức mang theo Vương Khả đến Liên Hoa huyết quật địa phương. Giam giữ ở một chỗ sơn động trong phòng giam. Cứu, cửa phòng giam đóng kỹ. Chu Lâm, Thử Vương lại hung hăng trợn mắt nhìn Vương Khả ba người. Mới đi theo Âm Nhu Nhiếp Thiên Bá rời đi. Bên ngoài sơn động cửa, chỉ là mấy cái thông thường huyết ma tạm giam. Vương Khả, lần này kết thúc, ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Chúng ta đều chết định. Trương Chính Đạo vẻ mặt buồn bực kêu. Đều tại các ngươi, ta nói không đến, không đến. Các ngươi càng muốn kéo ta tới. Hiện tại tốt đi. Ta đan anh không thấy. Khụ khụ. Vương Khả. Bị ngươi hại chết. Xà Vương vẻ mặt bi phẫn nói. Xà Vương. Ngươi dù sao cũng là một đời hung thú. Cái này khóc sướt mướt làm gì. Ta không phải mới vừa cứu ngươi sao. Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi gọi là cứu ta. Ta hiện tại đan anh chẳng những không thấy. Còn không biết có thể hay không sống đến ngày mai. Ta liền biết, đi theo ngươi không chuyện tốt. Xà Vương vẻ mặt bi phẫn nhìn về phía Vương Khả. Tốt rồi, đừng nói nhảm, cái này cho ngươi. Vương Khả lập tức ném ra một cái hộp ngọc cho Xà Vương. Ách, Vương Khả, ngươi không phải là không có vòng tay chữ vật sao? Ngươi hộp ngọc chỗ nào nhô ra? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Vương Khả không để ý đến. Xà Vương cũng là không hiểu nhìn về phía hộp ngọc. Ngươi cho ta cái này có gì dùng? Nếm thử. Vương Khả nói ra. Trương Chính Đạo giúp đỡ mở hộp ngọc ra. Là huyết. Chân nguyên huyết sao? Không đúng. Xà Vương khẽ ngửi. Đột nhiên trừng mắt. Không đúng. Đây không phải chân nguyên huyết là cái gì? Trương Chính Đạo không hiểu. À ô. Xà Vương mừng như điên một ngụm nuốt xuống. Tính cả hộp ngọc cùng một chỗ nuốt xuống. Ngươi làm gì? Kém chút cắn được tay của ta. Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Đó là long tộc huyết. Vương Khả nói ra. Trương Chính Đạo bỗng nhiên trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Cái gì?